Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, 10 ngày nguy hiểm. 6 vị trưởng lão cùng Thanh Long tiến đến hạp cốc chuẩn bị nghênh chiến Ma Long. Ngăn cản đối phương tiến vào tinh linh sơn cốc, Lý Minh thì vịn ứng, để Lam Nhã tộc trưởng mang theo tộc nhân áp giải Kim Giao. Một đoàn người cấp tốc đi hướng chân núi, mà lúc này, Thiên Công Thành ngoài thành, đen nghịt các người chơi tụ tập tại chân núi, cũng ngay tại kích động chờ đợi xuất hiện. Bọn họ tại tông môn trong kênh nói chuyện đã biết được hiện đang phát sinh tình huống. Ma Long làm loạn, thụ thương, bây giờ toàn bộ Long tộc một mảnh hỗn loạn. Bất quá, đối với trong thần thoại Đông Phương Thần Long sùng bái, để tất cả các người chơi đối vị này ứng xuất hiện, đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lý Minh vịt một cái toàn thân kim sắc long bào. Thân hình cao lớn khôi ngô, nhưng lúc này trên ngực một mảng lớn vết máu. Đi bộ cũng có chút lung la lung lay, trung niên nam tử đi vào trước mặt bọn hắn. Ứng lúc này đỉnh đầu thanh máu, tuy nhiên nhìn lấy là mắc chỉ số bộ dáng, nhưng lại hiện ra màu tím nhạt trạng thái, biểu thị hắn tình huống bây giờ vô cùng không ổn, bị tiêu kim thạch chế thành vũ khí xuyên tim mà qua. Hiện tại ứng ở vào cực độ suy yếu bộ dáng, không chỉ có không cách nào phát động thần lực, hiện tại chỉ cần là tao ngộ thần thú cấp NPC tùy ý nhất kích, lượng máu cũng sẽ tùy thời bị trống rỗng. Các người chơi tự động tránh ra một cái thông đạo, đưa mắt nhìn Lý Minh cùng ứng, cùng tinh linh đội ngũ tiến vào trong thành. Lúc này Thiên Công Thành bên trong, thành tây một bộ phận khu vực đã bị chia cho tinh linh tộc ở lại. Mà Mộc Anh phó tộc trưởng cũng đã thừa dịp lấy bọn hắn đi Long tộc thời điểm, chỉ huy tất cả tộc nhân tiến vào chiếm giữ nội thành. Chính ở trên đường phố chờ đợi bọn họ đến. Tại sao có thể như vậy? Bệ hạ vậy mà thụ thương. Mộc Anh phó tộc trưởng nghênh tới kinh ngạc hỏi. Còn không phải ma tộc quấy phá. Đại bộ phận long thần đều bị ma tộc khống chế biến thành ma long. Sử dụng kim giao đánh lén bệ hạ. Lam Nhã tộc trưởng vội vàng đem việc này cáo chi cho hắn. Đáng chết ma tộc. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tộc trưởng, để cho ta chỉ huy chiến sĩ trước đi trợ giúp long thần tác chiến. Mộc Anh phó tộc trưởng tức giận nói ra. Ma long thế lực cường đại, ngươi muốn đi hỗ trợ cũng muốn 10 triệu cẩn thận. Chỉ có thể viễn trình tác chiến, ngàn vạn không thể tới gần. Lam Nhã tộc trưởng gật đầu nói. Minh bạch. Mộc Anh phó tộc trưởng tranh thủ thời gian triệu tập hắn xuất lĩnh mộc tinh linh tộc nhân. Từng cái cõng trường cung cùng túi đựng tên, cấp tốc hướng về hạp cốc phương hướng trợ giúp đi qua. Lý Minh cũng không có ngăn cản, tinh linh tộc biết nên như thế nào chiến đấu, không cần hắn nói năng rườm rà. Hắn hộ tống ứng, mang theo một đám đồng đội tiến về phủ thành chủ phương hướng. Một mực đi vào trong phủ thành chủ, an bài ứng tiến vào thành chủ đại điện nghỉ ngơi. Bệ hạ lần nữa an tâm tu dưỡng, bên ngoài sự tình không cần lo lắng. Lý Minh vẫn muốn hỏi thăm ứng thương thế, nhưng đối phương cái dạng này, hắn cũng không tiện mở miệng. Đa tạ các hạ, thực không dám giấu giếm. Nghiệt tử bị ma tộc sử dụng, vậy mà sử dụng tiêu kim thạch đâm bị thương bản vương trái tim, dẫn đến ta thần lực không cách nào tụ tập, mà lại thần lực hộ thân cũng toàn bộ biến mất. Muốn thương thế khỏi hẳn, chí ít cũng phải thời gian 10 ngày. Ứng thử động nói ra bản thân thương thế tình huống. Cái gì? Muốn 10 ngày? Lý Minh sửng sốt, 10 ngày quá dài dằng dặc. Hiện tại tạm thời ngăn chặn hạp cốc chỉ là khẩn cấp kế sách. Vạn nhất đối phương có tiếp viện lực lượng, vậy coi như vô cùng hỏng bét. Các hạ, bản vương biết 10 ngày quá dài, cho nên người cũng phải làm tốt sau cùng dự định, là tại phòng thủ không được lời nói. liền mang theo tinh linh tộc cùng 6 vị trưởng lão mau chóng rời đi tinh linh sơn cốc. Tạm thời từ bỏ nơi này, chờ đợi về sau cơ hội. Ứng nói ra, nếu quả thật ngăn không được, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Lý Minh gật đầu nói, ngươi đi đi, bản vương muốn tranh thủ thời gian dưỡng thương. Ứng ngật dài nói ra, mắt thấy hắn khoanh chân ngồi tại trên đài cao, cấp tốc cầm lấy một cái thần huyết tinh thạch bắt đầu nhắm mắt tu dưỡng. Lý Minh liền dẫn người rời đi đại điện, thuận tay đóng cửa điện, kim dao cũng bị áp giải đến phủ thành chủ trong sân. Từ Lam Nhã tộc trưởng tự mình trông coi, hiện tại cũng chỉ có nàng lực lượng có thể chống lại kim dao. Vạn nhất hắn tránh thoát trói buộc, nội thành tình huống cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Làm phiền tộc trưởng tạm thời giám sát chặt chẽ hắn. Chờ ta nghĩ ra phá giải ngự long thuật phương pháp tại tiến hành bước kế tiếp hành động. Lý Minh nói ra, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, kim dao thì không cách nào rời đi nơi này nửa bước. Làm nhã tộc trưởng gật đầu hồi đáp, an bài hết trong phủ thành chủ sự tình. Lý Minh nhanh chân đi ra cửa phủ, đem lần này tình huống cụ thể cáo chi tất cả đồng đội. Ngao bò, ò, cũng ngay lúc này, nơi xa hạp cốc phương hướng, ẩn ẩn truyền đến từng trận tiếng long ngâm. Có vẻ như chỗ đó chiến đấu cũng đã bắt đầu. Nguyên lai là dạng này. Long tộc tao ngộ lớn như vậy phiền phức, đến cùng là tình huống như thế nào? Phó tử Yên kinh ngạc hỏi, ta tạm thời còn nói không rõ ràng, nhưng là ta dám đoán chắc, lấy phong long trưởng lão lực lượng không đủ phát động kinh hãi như vậy biến. Phong long trưởng lão chỉ là bên trong một khỏa quan trọng quân cờ. Phía sau hắn còn có kẻ chủ mưu, mà lại thực lực không thể tầm thường so sánh. Lý Minh nhíu mày nói ra, đây là khẳng định, phong long trưởng lão lợi hại hơn nữa. Hắn không có khả năng nhanh như vậy thì khống chế nhiều như vậy thần long vì hắn hiệu lực. Kinh, Lan gật đầu nói, cho nên chúng ta muốn 10 triệu cẩn thận, nhất định phải chờ đợi ứng bệ hạ khôi phục thương thế. Sau đó còn phải nhanh một chút tìm tới giải trừ ngự long thuật phương pháp. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn tiêu trừ long tộc nguy cơ, thuận tiện tìm tới cái này hậu trường âm mưu ra. Lý Minh nói ra, thương thế cần thời gian 10 ngày mới có thể khôi phục. Chúng ta có thể hay không trì hoãn 10 ngày? Phạm Hoa khẩn trương hỏi, đoán chừng quá sức, long thần hơn phân nửa đều bị khống chế. Cái này lực lượng đã phi thường cường đại, nếu như lại đến viện binh lời nói. Avril Lavigne lo lắng nói ra, may mắn bây giờ còn có hạp cốc địa hình có thể tạm thời ngăn cản. Vô luận như thế nào có thể chống đỡ mấy ngày là mấy ngày. Hơn nữa còn không thể chỉ dựa vào 7 cái long thần cùng tinh linh tộc. Chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp trợ giúp trấn thủ hạp cốc. Lý Minh nhíu mày nói ra, mấy ngày nay còn thật bận bịu a, lại được trận đấu. Lại phải nghĩ biện pháp đối phó Bá Thiên Minh, còn có rất nhiều tư nguyên chờ đợi khai thác, bây giờ lại là long tộc sự tình. Kinh Thành thở dài nói, những nhiệm vụ này tuy nhiên để cho chúng ta sẽ rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục gánh vác, chúng ta đem về thu hoạch nó tông môn không cách nào đạt được chỗ tốt. Lý Minh cười nói, đúng, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Phó tử Yên vừa cười vừa nói, vậy chúng ta bây giờ cần muốn làm sao giúp đỡ? Kinh Lan hỏi, đã Ma Long sử dụng tiêu kim thạch trọng thương ứng, vậy chúng ta cũng có thể sử dụng tiêu kim thạch đối phó bọn họ. Mộc Anh phó tộc trưởng mang theo tinh linh cung thủ nhóm chính đang đối kháng với Ma Long. Nếu như chúng ta dùng tiêu kim thạch chế tạo đầu mũi tên cho bọn hắn đưa đi, chẳng lẽ có thể để Ma Long có kiêng kỵ? Phạm Hoa cười hỏi, ý kiến hay A Hoa tử? Lý Minh ánh mắt sáng lên, ngươi bây giờ lập tức đi tìm Man Truy thống lĩnh, hắn là thổ tinh linh thủ lĩnh, để hắn mang theo thổ tinh linh chuẩn bị đi thu thập tiêu kim thạch chế tạo đầu mũi tên. cần ta mở ra cửa động, ta tùy thời giúp đỡ. Minh bạch. Phạm Hoa tranh thủ thời gian trước đi tìm tinh linh tộc nhân. Hắn tất cả mọi người cũng tại Lý Minh An hàng dưới. Ao ao tiến đến tổ chức công tượng sư tiến hành chế tạo. Vô luận như thế nào, cũng muốn chống nổi này 10 ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.